Gió lay, động lòng. Chương 23, góc truyện audio.com. Vừa cảm giác ngủ thẳng Đại Hừng Đông Cổ Kha mở to mắt nhìn đến phía trên xám trắng loang lổ tường mặt ngẩn người, nghiêng đầu xem bên giường đơn sơ tiểu bàn gỗ, hoảng hốt một lát đem sự tình nhớ lại đê nàng, khởi động khuỷu tay tính đứng dậy, lại không dự đoán được bị thắt lưng bối gian mãnh liệt đau nhức đánh trúng một lần nữa đổ hồi trên giường, trong miệng buồn hô. Nghiến răng nghiến lợi, toàn thân cơ thể đều ở kháng nghị. Ánh mắt vòng vo cái vòng suy tư một lát tốt xấu hiểu được định là tiền một ngày người cưỡi ngựa duyên cớ. Thật lâu không có đã làm giống dạng vận động, ngày hôm qua ở trên ngựa toàn thân căng thẳng chạy nửa ngày cơ thể mới như vậy kháng nghị đi. Nằm ở trên giường bất động, nàng thở hổn hển khẩu khí ý thức được bên cạnh người trống trơn, Quách Tiểu Nghê không ở là đã muốn nổi lên. Chính mình nhưng lại ngủ như vậy từ cái gì cũng không nhận thấy được. Nàng nghi hoặc kỵ cái mã có thể mệt như vậy bất tỉnh nhân sự. Không biết mấy điểm, ngoài phòng cũng không nghe thấy động tĩnh gì, nàng cắn răng đứng dậy bả đầu tìm được bên ngoài nhìn nhìn, trong viện không có gì nhân. Nàng nhảy ra rửa mặt đồ dùng chậm quá đi ra môn đi, đi vào thủy nê bên cạnh ao rửa mặt. Này trong lúc nông trại nữ chủ nhân nhìn đến nàng cùng nàng chào hỏi, yếu nàng đến phòng bếp ăn chuẩn bị tốt sớm một chút đi. Trong chốc lát Cổ Kha đi vào phòng bếp, nữ chủ nhân cấp nàng yểu bát nóng hầm hập chúc lại bưng lên bánh bao cùng cải bẻ. Những người khác đâu, là còn không có khởi vẫn là đi nơi nào a? Nàng hỏi. Vừa rồi nhìn mắt biểu, mới buổi sáng 8 điểm thôi. Nga, bọn họ thức dậy khá sớm, đều đã muốn nếm qua điểm tâm đi ra ngoài, thừa dịp còn có nửa ngày công phu lại đi kỵ một con mã. Nữ chủ nhân hướng táo thượng bát tô lý yểu thủy, cầm khăn lau rửa sạch một mặt nói xong. Tiểu cô nương ngươi trong chốc lát còn đi kỵ mã sao? Cơm nước xong ta đi đem mã khiên lại đây, Á Đức đều theo ta nói qua. Không cần không cần, ta không cưỡi mã. Cổ Kha liên tục xua tay ngượng ngùng cười. Toàn thân đều toan kỵ bất động. Ta trong chốc lát đi ra ngoài tán tản bộ là được. Tốt kỵ không quen trong lời nói là hội như vậy. Giữa trưa 12 điểm tả hữu ăn cơm. Nữ chủ nhân phân phó. Ăn nghỉ điểm tâm Cổ Kha đi ra cửa. Dọc theo trước cửa đường nhỏ đi ra một đoạn, ở xóa đầu đường hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện phía nam là một mảnh trống trải thảo nguyên, còn giống như có hàng rào vây quanh y y có thể nhìn đến Ngưu Dương. Nàng quyết định hướng kia chỗ nhìn xem, vừa đi vừa duỗi thân hai cánh tay, thân thể đau đớn đánh tan rất nhiều, cả người cũng thoải mái không ít. Chỉ chốc lát sau đi vào thảo nguyên bên cạnh, mặt trên hoặc nằm hoặc đứng tán không ít Ngưu Dương, còn có một cái lão nông thẳng tắp đứng ở thảo nguyên bên cạnh nhìn một chỗ xuất thần. Nàng theo lão nông ánh mắt nhìn lại, phát hiện cách đó không xa một đầu Ngưu bên cạnh người ngồi một người. Tiến lên vài bước dừng lại đang muốn nhìn kỹ, người nọ đột nhiên đứng lên xoay người nhìn về phía một bên lão nông, phát hiện Cổ Kha khi thoáng ngẩn người. Nguyên lai là Trầm Tình, nàng cầm đan phản tương kỳ lạ ở chụp ảnh. Cổ Kha dẫn đầu chào hỏi, sớm a, sớm Cổ Kha. Nàng cười dơ dơ lên thủ, lại đây đem tương kỳ đưa cho Cổ Kha nói. Góc truyện audio.com, vừa lúc ngươi hỗ trợ cho ta cùng đại bá chụp chương chiếu đi, đại bá nhân hảo phối hợp ta vỗ nhiều ảnh chụp ngươi đã đến rồi ta có thể cùng hắn hợp cái ảnh sau cũng ký vội tới đại bá. Nói xong hướng một bên lão nông cười, lão nông cũng liệt miệng cười, liên tục gật đầu. Cổ Kha vui vẻ tiếp nhận tương ký cấp hai người chiếu chụp ảnh chung. Sau cùng lão nông nói lời từ biệt, ngươi thực hội chụp ảnh Nga, Cổ Kha hỏi, xem kia tương ký như là thập phần chuyên nghiệp. Ân, thích chụp ảnh. Hiện tại cũng làm chụp ảnh phóng viên, Trầm Tình đáp, cùng đường chúng đảm nhiệm chức vụ một cái tạp chí xã. Là thôi, Cổ Kha gật đầu, ta nghe nói hắn cũng làm biên tập, ân, hợp tác quá cử nhiều lần đang làm chuyên đề, hắn viết cảo ta chụp ảnh. Hắn văn vẻ phi thường sắc bén rất lực lượng, thải dưới chân mềm mặt cỏ tiếp tục đi tới, hai người trầm mặc. Cổ Kha đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày cắn môi, do dự mà có nên hay không đem nói đi ra. Nghẹn một lát vẫn là nhịn không được tò mò chi tâm hỏi ra khẩu. Ngày hôm qua ngươi nói ta lớn lên giống một người, đường chúng thích người kia. Nàng thanh khụ cổ họng, sao lại thế nào đâu? Trầm Tình dừng lại cước bộ trầm mặc một lát có chút khó xử mở miệng. Ta không biết như vậy được không, ngày hôm qua không tưởng nhiều lắm nhất thời khẩu mau ta nghĩ tốt nhất vẫn là không cần sau lưng đạo nhân dài ngắn. Hắn làm cái gì chuyện xấu? Cổ Kha hỏi, kia thật không có, Trầm Tình lắc đầu, vậy không phải đạo nhân dài ngắn thôi, ta nhớ rõ ngươi nói chuyện đó ở lúc ấy còn thực oanh động, lại nói tiếp cũng sẽ không là cái gì bí mật. Trầm Tình nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười, ngữ khí bỡn cợt. Ngươi không phải cũng coi trọng kia tiểu tử đi, người này khi nào thì đều chiêu nữ hài tử thích, à, không đúng không đúng, Cổ Kha liên tục xua tay, quẫn bách cười, ta chính là tò mò, ngươi nói ta lớn lên giống cái kia ai thôi. không quan hệ, ngươi thừa nhận ta cũng không cười ngươi. Trầm Tình thu hồi trên mặt ý cười, vẻ mặt lại ảm ảm, thở dài nói tiếp. Ta từng cũng mê hắn hào một trận từ đại học thời điểm mà bắt đầu, sau lại công tác còn tìm đi hắn tạp chí xã. Nàng dừng một chút tiện đà bĩu môi, ngây ngô, nghĩ đến lâu ngày sinh tình thứ này có lẽ dùng được, ai ngờ nhất háo nhiều năm hắn thủy chung không nhận ta. Tiền 2 năm gặp được Mã Khắc mới rốt cục thoát ly khổ hải. Nàng dắt khóe miệng cười, mang theo một tia bất đắc dĩ, còn có bất đắc dĩ qua đi thoải mái. Cổ Kha nhìn cũng nhịn không được hồi lấy cười, cười lý lại mang theo chút ảm đạm. Trầm Tình tiếp tục nói, hắn lúc ấy điên cuồng theo đuổi cái kia giảng sư, là có vị hôn phu. À, hắn mới mặc kệ này, nhớ rõ đó là đại nhị đi, đi học thời điểm hắn an vị thứ nhất sắp xếp không kiêng nề gì nhìn chằm chằm người ta xem, tan học cái kia giảng sư chạy đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào, lại đưa hoa lại đưa thảo, nhân tiền nhân sau nói chuyện cũng không cố kỵ, cuối cùng hệ lý lão sư đồng học đều biết nói, trường học còn cảnh cáo hắn không chuẩn hắn dính vào, nhưng hắn phản bác nói hắn ngay cả lão sư ngón tay cũng không bính một chút, làm sao dính vào. Trường học cũng lấy hắn không có biện pháp. Ha ha, ức khởi buồn cười chỗ nàng nhịn không được buồn cười, qua đi lại tiếp tục nói tiếp. Góc chuyện audio.com, cái kia giảng sư đâu, lúc ấy mau gần 30, so với hắn đại không ít, từ đầu tới đuôi liền đem hắn làm như tiểu hài tử hồ nháo, đa số thời điểm cũng chỉ cười cười cũng không nhiều chỉ đáp lại. Có đôi khi thực bị cuốn lấy phiền cũng sẽ trước mặt mọi người răn dạy hắn, nhưng hắn lại nói 2-3 câu đem lão sư đổ không phản đối, tức giận đến nàng vẻ mặt đỏ bừng liền dỗi không để ý tới hắn. Ai, sau qua nửa năm kia giảng sư Mỗ Thiên lại đột nhiên không thấy. Sau lại mới biết được nàng là từ chức cùng vị hôn phu kết hôn, di dân đi Mỹ Quốc. Mà hắn ở trường học thường lui tới một ít thiên càng ngày càng nản lòng, đến sau lại có thể là tin tưởng xong việc thật cũng rất thiếu đến trường học. Ngẫu nhiên xuất hiện thời điểm thay đổi cá nhân dường như ai cũng không để ý tới gặp ai cũng không cười, đem mọi người trở thành ẩn hình nhân. Đến lúc đó hậu rất nhiều người mới hiểu được hắn nguyên lai là còn thật sự. Vốn đều tưởng xem một hồi náo nhiệt, ai lại muốn đến hắn sau lại hội trở nên như vậy thống khổ không chịu nổi. Nàng mân khởi môi thấp đầu trầm mặc xuống dưới, kinh ngạc xem trong tay tương kỳ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng màu đen thân máy bay. Cổ Kha cũng im lặng không nói, lặng lặng chờ. Trầm Tình lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, thật sâu hấp khẩu khí lắc đầu. Hắn bỏ học nói là toàn thế giới chạy đi chơi. Có lẽ còn đi Mỹ Quốc đi tìm người kia ai biết được. Nàng lược nhất nhún vai tiếp tục nói. Hắn người nọ đại khái cái gì đều làm được đi ra. Dù sao cuối cùng là không có kết quả gì. Bên ngoài chạy một đoạn thời gian sau khi trở về thật giống như khôi phục lại, chính là hiện tại cái dạng này, bỏ công tác phần lớn thời điểm lão không cái đứng đắn. Bất quá ngươi này khuôn mặt, nàng nói xong lại để sát vào Cổ Kha trừng mặt ánh mắt xem. Thật là có chút giống, bị nàng xem không được tự nhiên, Cổ Kha thối lui từng bước nạp nạp nói chuyện. Là thôi, này, làm sao bây giờ, Trầm Tình thấy nàng như vậy nhịn không được cười khẽ, hắn dù thế nào ngươi, Cổ Kha nheo lại ánh mắt còn thật sự nghĩ nghĩ, trừ bỏ ngẫu nhiên ngả ngớn vui đùa dường như hành động hắn cũng không dù thế nào nàng, lắc đầu. Không có hay không, nàng khẽ thở dài, có lẽ hắn thật tốt, dù sao đều nhiều hơn thiếu niên, cũng nên thành thục, nói xong đạp khai bước chân về phía trước đi đến, Cổ Kha khóa trụ mày sừng sốt một lát, vẫy vẫy đầu theo đi lên. Khách chương.